tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đối nội dung ta giảng có ý kiến sao? Lý Diệu đang ở trước đài giảng giải công pháp, nhìn thấy Vương Dương đột nhiên đứng dậy, ánh mắt không khỏi lạnh lùng, trong cơ thể linh lực càng là tự nhiên di động. A, Vương Dương sửng sốt một chút, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cũng may kịp thời phản ứng lại, vội vàng cúi đầu nhận sai. Trưởng lão giảng thật sự quá tốt, ta nhất thời kiềm lòng không được, thỉnh trưởng lão tha tội. Hà, Lý Diệu híp mắt, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, đột nhiên thu liễm hơi thở. Lần sau không cần như vậy, ngươi không nghe những người khác còn muốn nghe, ngồi xuống đi. Vâng, Vương Dương khom mình hành lễ, trong lòng hô to may mắn, chỉ cảm thấy tránh được một kiếp. Hắn thành thành thật thật ngồi xong, lại không dám có một chút động tác khác thường, Lý Diệu lại tiếp tục không nhanh không chậm giảng giải công pháp. Đám đệ tử đang muốn xem kịch vui, nhìn thấy Vương Dương thế nhưng bình an không có việc gì, một đám đầy mặt khiếp sợ. Tính tình của Lý trưởng lão khi nào trở nên tốt như vậy? Nói thật, liền tính Lý Diệu ngay tại chỗ phế đi Vương Dương, những đệ tử hiểu biết hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nơi này là Di Linh Phái, là môn phái tà ác đạo trái ngược. Cũng không phải là những tiên môn chú ý hỗ trợ có tình cảm, nếu phía dưới phạm lỗi, giết cũng chưa quản, huống chi là đệ tử bình thường vừa mới nhập môn như bọn họ. Hiện tại liền miệng trách phạt đều không có, liền nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua. Mấy đệ tử biết tính tình của Lý Diệu, đều đối thân phận của Vương Dương, sinh ra hứng thú thật lớn, nghi ngờ khả năng có hắn bối cảnh gì. Trong ánh mắt của thiếu nữ tên Tô Lạc Nguyệt kia, càng là hiện lên ánh sáng kỳ dị. Bản thân Vương Dương cũng thấy kỳ quái, thông qua lần đầu tiên bắt chước hắn liền biết, vị trưởng lão truyền công này không phải là người có tính tình tốt gì, nếu không cũng sẽ không bởi vì hắn thỉnh giáo một câu, liền đem hắn đánh hộc máu 3 lần. Vậy hiện tại vì cái gì tính tình sẽ tốt như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Vương Dương cảm giác được trong đan điền chiếm cứ vài sợi linh lực màu xám, suy đoán tới cái gì? Vừa rồi hắn tiếp thu hệ thống truyền công, linh lực có chút tán ra ngoài. Đệ tử ở đây đều không có tu vi không cảm giác được khác thường, nhưng Lý Diệu không có khả năng không cảm giác được. Tưởng tượng như vậy cũng liền giải thích rõ ràng. Mới ngày đầu tiên liền cô đọng ra linh lực, muốn nói Vương Dương không bối cảnh, đồ ngốc đều không tin, hơn nữa bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Dưới loại tình huống này, Lý Diệu chỉ cần không phải đầu óc có bệnh, liền sẽ không tùy ý đắc tội hắn. Vương Dương may mắn đồng thời lại có chút nghĩ mà sợ, lỡ như đối phương biết hắn không có bối cảnh. Thu sau tính sổ làm sao bây giờ? Không đúng, chỉ cần ta không nói ra ngoài, ai sẽ biết, hắn cũng không có khả năng đi hỏi. Đến nỗi điều tra thân phận của hắn, vậy càng không phải là vấn đề. Thân phận của hắn trong sạch, phổ thông, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, mới càng có vẻ sâu xa khó đoán. Suy nghĩ cẩn thận, Vương Dương phát hiện không hề có sơ hở, chỉ cần hắn không nói, hoàn toàn có thể kéo cờ xả ra hổ, cũng nhờ việc này đạt được chỗ tốt không nhỏ. Không nghĩ tới hệ thống bắt chước còn có loại tác dụng phụ có chỗ tốt này, nhưng sự kiện biến mất là chuyện như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ hai bên trái không người lại chú ý hắn, Vương Dương gấp không chờ nổi gọi ra hệ thống. Hệ thống bắt chước sự kiện mở ra. Có thể lựa chọn bắt chước sự kiện, không? Trong lòng Vương Dương lạnh lẽo. Hắn vốn đang muốn mượn hệ thống bắt chước giúp đỡ trực tiếp vô địch, hiện tại xem ra là suy nghĩ nhiều, trên đời này như thế nào sẽ có loại chuyện tốt này? Nếu đem khảo hạch nhập môn xem thành một lần nhiệm vụ, như vậy đạt được danh ngạch đệ tử chính thức, liền đại biểu nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, tự nhiên không cần thiết tồn tại. Thật giống như ngươi đã vượt qua một bậc thang, kết quả ngươi lại quay đầu muốn vượt một lần, vậy đầu óc của ngươi xác định có chút vấn đề. Tuy rằng cảm thấy hệ thống làm không tật xấu, nhưng Vương Dương vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng. Hắn lại gọi ra màn hình cá nhân, xem xét biến hóa của tin tức cá nhân. Tên họ, Vương Dương. Tuổi, 15, 56. Cảnh giới, luyện khí tầng 1, 3, 100. Công pháp, huyền âm quyết nhập môn. 21, 100. Kỹ năng, 0. Thần thông, 0. Tuổi thọ tăng thêm 10 năm, cảnh giới đạt tới luyện khí tầng 1, trình tự của công pháp không có biến hóa. Nhìn đến màn hình cá nhân biến hóa, trong lòng Vương Dương cũng dễ chịu một chút. Lấy số liệu cá nhân hiện tại của hắn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Trở thành đệ tử chính thức gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Kế tiếp chỉ cần thành thành thật thật sống thì tốt rồi. Trong lòng Vương Dương thầm nghĩ, đến nỗi kích hoạt sự kiện có thể bắt chước khác, Vương Dương nghĩ tới, nhưng là không tính toán đi làm. Thời điểm lần thứ hai bắt trước, hắn chính là bởi vì đi ra ngoài dạo, đều không sống qua 10 ngày. Còn có lần đầu tiên bắt trước gặp gỡ luyện thi, cũng là thiếu chút nữa trước tiên đưa hắn lên đường. Thời điểm lần thứ ba, chỉ là khác người một chút, đã bị người đánh lén. Nói thật, môn phái này quá nguy hiểm, trước khi không có thực lực nhất định, vẫn là thành thật một chút thì tương đối an toàn. Trước tiên trở thành đệ tử chính thức rồi nói sau, đến nỗi bắt trước sự kiện, về sau có rất nhiều cơ hội. Quyết định xong, Vương Dương bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài. Có kinh nghiệm của khen thưởng bắt trước lót nền, hơn nữa linh lực trong cơ thể làm tham khảo, nội dung mà Lý Diệu giảng giải, Vương Dương dễ dàng là có thể lĩnh hội, liền nhớ bút ký đều không cần. Bởi vì do tu vi đột phá, trí nhớ, thính lực, cảm quan của hắn đều có tăng lên không nhỏ, cái này làm cho hắn học tập càng thêm nhẹ nhàng. Được, hôm nay liền giảng đến nơi này, sau khi các ngươi trở về cẩn thận tìm hiểu. Quy củ của môn phái cũng đã sớm cùng các ngươi nói qua, không cần tùy ý đi lại, nếu không ra ngoài ý muốn, chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Làm theo phép dặn dò vài câu, Lý Diệu liền rời đi đại điện, đệ tử mới khoanh chân ngồi 2-3 canh giờ, cũng đều sôi nổi đứng dậy, chạy hướng nhà xí. Chờ giải quyết xong nhu cầu S1NS Lý, có chút đệ tử tụ ở bên nhau giao lưu học tập tâm đắc, có chút top 5 top 3 trực tiếp rời đi, còn có một bộ phận lại trái phải nhìn xung quanh, khắp nơi lôi kéo làm quen. Vương Dương đi xong nhà xí, liền ở giao lộ lẳng lặng đứng, có mấy đệ tử muốn cùng hắn lôi kéo làm quen, bị hắn tùy tay đuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ của Lý Diệu đối Vương Dương, làm rất nhiều đệ tử ý thức được hắn không đơn giản, lôi kéo làm quen cũng liền đương nhiên. Tại hạ Trương Huyên, người quận Kim Đàn, Trương Giã Trương quản sự trong môn chính là thúc phụ của tại hạ, chẳng biết có được thỉnh giáo sư huynh họ gì hay không. Trên mặt Trương Huyên mang theo tươi cười phúc hậu và không có hại, đi đến bên cạnh Vương Dương, trước chắp tay hành lễ, lại tự báo gia đình. Thời điểm lần thứ ba bắt trước, đối phương cũng là như thế này lôi kéo làm quen, chỉ là không có báo qua trưởng bối là quản sự ngoại môn. Sư huynh thì ta cũng không dám đương, tại hạ Vương Dương, người quận Cự Vinh, Trương huynh nếu là nguyện ý, hô thẳng tên của ta là được. Ta đây liền xưng hô Vương huynh, không biết Vương huynh đối Lý trưởng lão hôm nay giảng nội dung, nghe hiểu nhiều ít. Tại hạ tư chất ngu dốt, cũng liền nghe hiểu một chút ra lông. Vương huynh quá khiêm tốn, vừa rồi ở trong đại điện, Vương huynh nhưng không giống bộ dáng gần như nghe hiểu ra lông. Vương Dương bừng tỉnh hiểu rõ, nhìn dáng vẻ tên này cùng người lôi kéo làm quen cũng không phải làm bộ. Việc này cũng nói rõ, nếu không lần đầu tiên bắt trước, cũng sẽ không có ai phản ứng hắn. Trương huynh tuệ nhãn như đuốc, xác thật nghe hiểu một ít. Tiểu đệ có mấy cái không hiểu địa phương, không biết có không thỉnh giáo. Cứ nói đừng ngại, câu kia huyền âm vòng trung mạch, là nên chậm hay là nên nhanh, là nên nặng hay là nên nhẹ. Tự nhiên là lại nhanh lại nhẹ, nếu không. Hai người cho nhau giao lưu mấy vấn đề, Trương Huyên phát hiện Vương Dương xác thật có thực học, ngữ khí thái độ càng thêm thân thiết. Ta có mấy bằng hữu năng lực toàn không thua với ta, hôm nay vừa vặn có rảnh, không bằng ta giới thiệu cho Vương huynh quen biết. Khiến Trương huynh thất vọng rồi, hôm nay ta còn có việc, không bằng hôm nào đi. Một khi đã như vậy, vậy hôm nào? Theo sau Trương Huyên cáo từ rời đi, liền ở ngay lúc này, Ngụy Tử Phong vừa vặn cùng người yêu của mình, nói nói cười cười từ bên người Vương Dương đi qua. Ngụy sư đệ, xin dừng bước, cách Trương.